với bản thể chân tâm, với vũ trụ hàm linh thật mau chóng, xác thực và đúng đắn. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng dùng những hình ảnh ví dụ đơn giản, dễ hiểu. Chúa không bao giờ dùng bất cứ một biệt ngữ tôn giáo nào. Mahavira, một đạo sư của Ấn, khi giảng pháp cho tín đồ, cũng nói bằng ngôn ngữ bình dân, thông thường. Đức Phật và Mahavira không bao giờ sử dụng ngôn ngữ Sanskrit, vì Sanskrit là ngôn ngữ của giáo sĩ Bà La Môn. Sanskrit là ngôn ngữ khó hiểu nhất, cổ xưa nhất của Ấn. Nghĩa chính của Sanskrit là đánh bóng lại, trau chuốt lại. Bọn giáo sĩ đã cố ý sử dụng ngôn ngữ khó hiểu, cầu kỳ đó để lè những kẻ ít học. Vì nếu bạn không hiểu thì bạn mới thán phục những người thông thái, hiểu biết hơn bạn chứ. Một khi bạn không hiểu, bạn sẽ cho là những ý nghĩ, những vấn đề các giáo sĩ đưa ra sâu xa, mầu nhiệm, linh thiêng, người thường không tài nào thấu triệt được và từ sự thán phục đó, bạn dễ dàng thần tượng hóa và thần thánh hóa những tu sĩ thông thái bác học đó. Trái lại, Đức Phật, một đại đạo sư của trời người, một đấng giáo chủ của một tôn giáo rộng lớn khắp thế giới, một đại thánh nhân, lại sử dụng ngôn ngữ bình dân của Ấn, ngôn ngữ Pali. Và Mahavira, một đạo sư nổi tiếng của Ấn, thì dùng ngôn ngữ Prakrit, một hình thức ngôn ngữ còn phôi thai của Sanskrit, không có văn phạm rắc rối, không có từ vựng nhiều. Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện vui. Ngày kia, Mala Nasraddin đi khám bệnh. Ông bác sĩ viết toa thuốc bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Ông ta viết tháo đến độ Mala đọc không được một chữ nào cả, bác sĩ nào cũng vậy. Mala hỏi bác sĩ, này bác sĩ, thôi thẳng thắn với nhau đi. Ông cứ nói bệnh của tôi, đừng viết chữ Latin hay Hy Lạp gì cả, đọc chẳng được một chữ nào. Nếu ông khăng khăng muốn biết, thì tôi nói cho ông rõ là ông chẳng có bệnh gì cả. Ông chỉ có bệnh lười mà thôi, bác sĩ điềm nhiên trả lời. Mala nói, được rồi, cảm ơn. Thôi, bây giờ ông viết toa thuốc lại bằng tiếng Latin hay Hy Lạp gì cũng được, để tôi đưa cho gia đình tôi xem. Qua câu chuyện vui trên, ta thấy những bọn thông thái luôn tìm cách lừa phỉnh mọi người. Đó cũng là lý do bọn này phản bội, quay lưng làm ngơ hay chống trái lại Đức Phật, Chúa hay Mahavira nếu bọn giáo sĩ này cũng dùng những phương pháp giảng dạy dễ hiểu, bình dị và sống trung thực chân chánh như các thánh nhân thì họ đâu còn chỗ đứng nữa. Họ đâu còn được người khác tôn sùng ve vuốt nữa. Bọn giáo sĩ tự cho mình là người có đủ khả năng hiểu được ngôn ngữ của Thượng Đế. Mình là người duy nhất làm gạch nối giữa con người và Thượng Đế. Này, anh muốn gì? Muốn cầu xin hay than thở với Thượng Đế hả? Có ta đây, ta sẽ nói tiếng Sanskrit với ngài, ta sẽ phúc trình lên Thượng Đế những gì anh mong muốn, và anh phải biết điều đấy nhé. Chỉ có mình ta giúp anh được thôi. Chỉ có mình ta nói tiếng Sanskrit, Thượng Đế chỉ hiểu Sanskrit mà thôi. Và lẽ dĩ nhiên, biết điều có nghĩa là phải trả tiền đấy, nhiều hay ít tùy theo lời cầu xin của bạn dài hay ngắn nữa đấy. Có hai anh em nhà sư nọ trụ trì một ngôi chùa ở phía Bắc Nhật Bản. Nhà sư anh rất thông thái, còn nhà sư em thì lại ngớ ngẩn lù khù còn chột một mắt nữa. Cái hình ảnh, một mắt, trong câu chuyện biểu trưng cho cái gì nhỉ? Có phải chăng là những kẻ dễ tin, ngây thơ thì luôn luôn chỉ có một hướng, một bộ mặt mà thôi. Họ không bao giờ do dự, đắn đo, suy tư, thắc mắc hay nghi kỵ. Đối với bất cứ một vấn đề gì, những kẻ tài trí thông minh luôn luôn chia sẻ, phân tích, mổ xẻ nghiên cứu. Trong thâm tâm những hạng người này, luôn luôn có sự giằng co, mâu thuẫn, sâu xé nhau. Cái nào sai, cái nào phải, cái nào có lợi, cái nào không. Những kẻ thông thái có học là những kẻ có hai bộ mặt hai mắt. Và khi ta nhìn kỹ những kẻ ngây thơ lù khù kia, ta lại thấy họ thánh thiện, trong sáng hơn bọn bác học thông thái nhiều. Cái nét trong sáng, giản dị, hồn nhiên đó toát ra từ tấm lòng chân thật thẳng thắn không đắn đo nghi kỵ. Còn hạng tài trí lịch lãm kia thì đã mất sự thánh thiện đó từ lâu rồi. Họ là người đứng giữa trí tuệ và vô minh. Họ tưởng là họ tài trí hơn người, song thực ra, họ lại là những kẻ ngu xuẩn và thua thiệt nhiều nhất. Vì thế, đầu óc bọn thông thái bác học luôn bị căng thẳng, không bao giờ được thư giãn an lạc. Thánh Francis ngày xưa thường bị chế giễu là một thằng khờ, một tên khờ của Chúa. Song, nếu được là thằng khờ của Chúa còn diễm phúc hơn là cái tiếng bác học của thế nhân. Vì sao? Vì cái ngã kịch cớm, cái ngã ích kỷ, đáng ghét của Francis không còn nữa, và Thánh Francis được phong thánh vì đã diệt trừ được cái tôi hợm hĩnh đó. Tên khờ của Chúa. Nếu bạn đã đọc những tác phẩm văn học lớn của Dostoevsky, bạn sẽ hiểu hàm nghĩa của các chữ tên khờ của Chúa. Hầu hết trong các tác phẩm Dostoevsky đều có một nhân vật mang dáng dấp một thằng khờ của Chúa. Trong tác phẩm Những anh em nhà Karamazov, tên khờ của Chúa có mặt. Tên khờ đó rất ngây thơ, bạn có thể khuynh loát lừa bịp hắn. Ngay cả khi bạn lừa bịp hắn, hắn vẫn tin bạn như thường. Tuy nhiên, bạn phải nhớ kỹ điều này, bạn có thể hủy diệt con người hắn nhưng bạn không thể hủy diệt niềm tin của hắn, đó chính là nét đẹp tuyệt đối nhân bản. Riêng bạn, bạn sẽ phản ứng ra sao khi có kẻ lừa bịp bạn? Nếu bạn bị kẻ nào đó lừa dối một lần, bạn có thể đâm ra nghi ngờ tất cả mọi người. Cũng như con chim bị tên bắn một lần, nó sợ cả dây cung và bụi rậm. Nếu bạn bị lừa dối hai lần, ba lần, bạn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, mất hẳn niềm tin vào nhân loại. Một ngày kia, có một sô tăng đi ngang qua chùa, muốn xin vào ngủ trọ. Nhà sư anh quá mệt do học hành. Những người thông thái luôn luôn mệt mỏi bởi chữ nghĩa. Những người lao động cũng mệt vì công việc nặng nhọc nhưng xong việc rồi, họ cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn. Còn một khi bạn làm việc với chữ nghĩa, những thứ chữ nghĩa giống tức bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi. Dòng sống luôn chảy về phía trước, dòng sống luôn linh động, tươi trẻ, tràn đầy sinh lực. Nếu bạn làm việc trong vườn, tiếp xúc với cỏ cây hoa lá, bạn sẽ đón nhận thêm luồng sinh lực mới, bạn không mất gì cả. Bạn đi tản bộ dọc theo con đường xanh mát, bạn hấp thụ thêm tinh khí trời đất, bạn đang sống từng phút giây. Nhưng nếu bạn đóng cửa phòng, ngầm đầu vào chữ nghĩa, suy nghĩ và suy nghĩ, dòng sống đã ngưng chảy, đã chết, và bạn chẳng còn gì ngoài sự lao nhọc tinh thần. Một người thông thái luôn mệt mỏi. Một tên khờ luôn tươi trẻ, một thánh nhân cũng luôn tươi trẻ. Tên khờ và vị thánh nhân thật có nhiều đặc tánh giống nhau. Nhà sư anh nói với sư đệ hãy ra ngoài tranh luận với vị sư khách, nhưng dặn dò sư đệ là phải tranh luận trong im lặng. Vì sao? Vì sư huynh biết chắc rằng sư đệ mình là người ít học, không biết nói gì. Vì thế phải tranh luận bằng cử chỉ trong im lặng để không ai có thể đoán biết được ý nghĩ. Đo gió, im lặng là vàng. Nếu bạn là một kẻ ngốc, nên im lặng, nhưng nếu bạn là bậc thánh, bạn cũng nên im lặng luôn. Một người, trí tuệ, sẽ im lặng vì hắn ta biết rằng sẽ không thể diễn tả sự hiểu biết bằng ngôn ngữ. Kẻ ngu cũng im lặng vì nếu lỡ nói ra điều gì sẽ bị chê cười ngay. Kẻ ngu có thể lừa bịp mọi người bằng cách im lặng, nhưng nếu hắn há miệng ra thì sẽ bị lật tẩy ngay. Nhà sư anh biết sư đệ mình ngớ ngẩn nên đã dặn phải đòi tranh luận trong im lặng để không bị người khác biết cái tẩy ngu dốt của mình. Do đó, vị du tăng thông thái kia đã bị đánh bại phải đi nơi khác vì đã lọt vào cái bẫy của nhà sư anh. Những người thông thái bác học đều mắc phải cái bệnh hay nói rất nhiều để phô trương cái giỏi cái hay của mình. Cho nên khi không được nói, họ không biết xoay sở thế nào. Đột nhiên, tất cả những năng kỹ sở trường đó của họ biến mất. Trong im lặng, họ trở thành những con cừu, con dê ngớ ngẩn, ngờ nghịch. Ngớ ngẩn hơn cả những kẻ ngu thực sự. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể đánh bại họ. họ đã bị tách ra khỏi cái thế giới chuyên môn của mình nên đâm ra lúng túng, khó xử. Thực tế, thật khó khăn cho một người học thức phải giữ im lặng, không được nói gì cả. Vị du tăng kia cũng vậy, ông ta phải đi tìm chỗ trọ khác, phải tìm một nhà sư chịu tranh luận qua ngôn ngữ, qua học thức. Những động tác, cử chỉ của chúng ta rất sống động. Khi chúng ta đưa tay lên hay ngó ngoáy cái đầu, cả con người chúng ta cử động theo đó. Khi chúng ta nhìn một người hay một vật nào, cả con người chúng ta chú mục đến đối tượng đó. Khi chúng ta bước đi với cả thân người chứ không phải chỉ có đôi chân di động. Nhưng đầu óc thì khác, nó có thể hoạt động liên tục khi chúng ta ngồi yên hay nằm ngủ. Vì thế, nếu chúng ta muốn tìm hiểu một người nào, đừng nghe những gì hắn nói mà hãy nhìn kỹ những hành động của hắn, cách hắn ta vào phòng thế nào, đóng cửa thế nào, ngồi ra sao, đi đứng, ăn uống, nhìn ngó, về thế nào. Có nghĩa là chúng ta hãy quan sát mọi hành động của hắn. Những cử chỉ của hắn sẽ nói rõ cho chúng ta biết bản chất của hắn, tư cách của hắn. Qua đó, chúng ta biết rõ sự thật con người của hắn không bị tô màu hay phủ lên lớp vỏ tri thức nào. Tôi đã thử nhiều người qua phương thức đó. Tôi nhìn hành động của họ chứ không quan tâm đến những lời họ nói. Những người đó có thể cúi đầu xuống chạm chân tôi để tỏ lòng kính ngưỡng, nhưng cả con người họ toát ra cái mùi bản ngã to lớn đậm nét vô cùng, vì thế cái cử chỉ cúi đầu chạm trán đó rõ thật vô dụng, giả trá. Những con người đó cố giấu cái bản ngã của họ nhưng rõ ràng họ đang tự lừa dối mình, lừa dối người. Họ không có sự thành thật nên không làm dung cảm được ai cả. Soren Kierkegaard từng nói, trước kia, khi tôi bước vào nhà thờ, tôi hay nói lắm. Tôi luôn nói chuyện với người này, hay than thở cầu xin việc nọ việc kia. Nhưng rồi, tôi cảm thấy thật khờ khạo làm sao khi cứ lê thê dài dòng than vắn thở dài nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Thượng Đế. Con người có cố tật là thích nói nhiều về mình hơn là lắng nghe người khác nói, cho nên khi đến với Chúa, với Thượng Đế, con người cũng đem cái tật xấu đó ra mà kể lể, hắn không cho Chúa có một cơ hội nói chuyện với hắn. Cho nên khi có dịp ta đứng trước Chúa, tốt hơn hết là ta nên lắng nghe Chúa nói. Và Kierkegaard không kể lể nữa, rồi dần dần ông ta không cầu nguyện nữa. Ông ta chỉ vào thánh đường, ngồi yên lặng, ngồi thật yên lặng. Nhưng trong sự tuyệt đối im lặng kia, tiếng nói nội tâm bắt đầu lên tiếng. Khi bạn thực sự quay về lắng nghe tiếng nói nội tâm, bạn sẽ đi vào một thế giới hoàn toàn khác là cái thế giới mà bạn đang sống. Kierkegaard không còn đi nhà thờ nữa. Có người đã hỏi, sao ông không đi lễ nữa vậy? Kierkegaard đã trả lời, bây giờ tôi đã hiểu nhà thờ là gì. Nó có nghĩa là im lặng và lắng nghe và khi tôi đã làm được hai việc đó rồi, nhà thờ đối với tôi không còn cần thiết nữa. Tôi có thể im lặng và lắng nghe bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Những nơi cầu nguyện luôn đông người quá, họ đến để phô trương bề ngoài, đến để tán dóc, gặp gỡ nhau hơn là cầu nguyện. Họ làm phiền, quấy rầy tôi quá. Vì thế, tốt hơn hết là hãy ngồi dưới gốc cây, dưới bầu trời, độc thoại và lắng nghe. Thượng Đế có mặt khắp mọi nơi, không phải chỉ ở tại thánh đường hay đền thờ. Một khi tâm hồn chúng ta an tĩnh, không lăng xăng vọng động thì Thượng Đế và chúng ta đã gặp nhau rồi vậy. Không cần phải đến nhà thờ thấy tượng Chúa hay vào chùa thấy tượng Phật mới là gặp Phật, gặp Chúa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng thấu triệt được điều đó. Cái tự ngã, rườm rà đã che dần đi nét hồn nhiên thánh thiện của tâm hồn chúng ta để rồi từ đó, chúng ta luôn suy diễn hành động lời nói người khác qua sự ước đoán của mình. Nếu lệch lạc sai lầm ít thì dẫn đến nghi kỵ, mất đoàn kết, không hòa hợp. Nếu sai lệch nhiều thì đưa đến xung đột va chạm nhau từ người và người rồi đến đoàn thể, xã hội, quốc gia. cũng như vị du tăng và nhà sư chột mắt đã suy diễn cử chỉ của đối phương qua trình độ tư duy và óc tưởng tượng của mình. Vị du tăng đưa một ngón tay lên có ý nói tượng trưng cho Đức Phật, nhưng nhà sư chột mắt lại nghĩ là người kia đang chế giễu sự khuyết tật của mình. Ông ta đưa hai ngón tay lên tỏ vẻ lịch sự khen vị du tăng còn đủ hai mắt, nhưng vị du tăng với trình độ Phật Pháp cao lại cho là hai ngón tay tượng trưng cho Đức Phật và Phật Pháp. Và cứ thế mà hai người suy đoán qua lại. Khi ta nhìn một đóa hoa, tại sao ta không nhìn trực diện vào đóa hoa để thấy nụ hoa, sắc hoa, mà ta lại lan man suy diễn, ồ, đóa hoa này đẹp như một người con gái xuân trinh, hay nhìn trăng tròn, ta lại tưởng tượng thấy giống như gương mặt sáng rỡ của người yêu. Đóa hoa là đóa hoa, mặt trăng là mặt trăng. Ngón tay là ngón tay, đóa hoa không phải là người đẹp. Mặt trăng không tình như người yêu, và ngón tay không phải là Đức Phật. Không có ai tượng trưng cho ai và cũng không có vật gì tượng trưng cho một người nào đó. Mỗi người là hình ảnh của chính mình. Không có ai là bản sao của ai cả. Khi bạn nói ngón tay tượng trưng cho Đức Phật thì Phật là bản chính, còn ngón tay là bản sao của Phật rồi. Đức Phật không chấp nhận cái hiểu sai lệch đó và tôi cũng không đồng ý tư kiến đó của bạn. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, ngày kia, có một người đàn ông tìm tới Bayazid, một đạo sĩ Sufi và hỏi ông ta một câu hỏi. Bayazid trả lời, hãy về đi và một năm sau ông hãy trở lại, bởi vì lúc này đây, ông đang bị bệnh. Tâm hồn ông... Đầu óc ông như là một mớ bòng bong rối mù lên và tôi không thể trình bày diễn giải gì cho ông nghe được cả. Ông sẽ không lãnh hội gì đâu với đầu óc hổ lốn như vậy. Vì thế, hãy về đi và tập ngồi yên lặng, tĩnh tâm, thư thái. Một năm sau, hãy trở lại tìm tôi. Lúc đó nếu tôi thấy ông có thể nghe tôi sẽ nói nếu không, ông hãy đi tìm người khác. Người đàn ông đó nghe lời, ra về và tập thực hành theo lời dạy của Bayazid nhưng rồi, anh ta cũng không trở lại tìm Bayazid nữa. Có người thắc mắc nên hỏi, sao anh không tìm Bayazid? Anh ta trả lời, bây giờ tôi không cần tìm hỏi Bayazid nữa. Tôi đã hiểu những gì Bayazid nói. Đó là một nghịch lý, phải không? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng khi nội tâm chúng ta chưa vững vàng thì dù chúng ta có chạy rong cố tìm kiếm hay cầu xin, van lạy thì chúng ta cũng không thấu triệt được gì. Nhưng một khi chúng ta đã vững chắc sẵn sàng, nội tâm đã an tĩnh thì dù chúng ta không hỏi, không cầu thì câu trả lời đã an bày sẵn rồi vậy. Buồn thay, hầu hết chúng ta đều không có khả năng sống trong hiện tại. Chỉ có chư Phật mới có khả năng sống trong hiện tại và an trú trong chánh niệm. Không có một ai hay rất ít người có khả năng đó. Chúng ta hay quay về truy tìm quá khứ, mở rộng tương lai và bỏ quên hiện tại. Vì thế, chúng ta đã đánh mất mình mà không hay không biết. Hắn đưa ba ngón tay lên có ý nói là đệ và hắn, hai người có ba mắt. Lúc này đệ bực quá. Không lịch sự nổi nữa nên giơ nắm đấm lên đe dọa, nè, nếu lộn xộn nữa thì ta sẽ đấm vỡ mặt đó. Hắn sợ quá, bỏ đi luôn. Nhà sư anh phá lên cười. Cái cười của nhà sư anh có thể là nụ cười giác ngộ. Cái cười đó có thể là sự chuyển hóa, là một sự thức tỉnh sâu xa mầu nhiệm. Nhà sư anh đã thấy cả hai phía rằng vị du tăng đó không hề có ý nghĩ gì đối với sư đệ mình. Và sư đệ rốt đặc cán mai của mình cũng không tài nào hiểu nổi những gì sư du tăng kia ngụ ý. Cả hai người là hai con đường ngược chiều, mỗi kẻ một hướng. Họ không bao giờ gặp nhau cả. Nhà sư anh cười vì đã thấy rõ tâm thức con người hoạt động mạnh mẽ cỡ nào, nó có thể lèo lái con người hướng thượng hay hướng hạ, có thể thành bậc thánh, vĩ nhân hay thành một tên cùng đinh hèn hạ, một tên đạo đức giả, đội lốt. Có thể sống đúng đắn hay trái phạm đều do nó cả. ta sống không, chẳng có vật gì. Ô Sô, người mầu chuyện thiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nhữ Minh Tâm. Câu chuyện thiền số 3. Thế à, thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập cha khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cậu. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin. Tin xấu đồn ra nhanh chóng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng, thế à. Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Trong thời này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều. Nhưng Hakuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả. Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi. Một năm sau, cô gái vì cảm thấy day dứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về. Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng, thế à? Đời sống thánh thiện là gì? Bạn định nghĩa trong sạch như thế nào? Thực ra, những gì bạn định nghĩa, đạo đức, trong sạch, v.v. đều không phải là sự trong sạch, đạo đức thực sự. Vì sao? Vì đạo đức, trong sạch mà đặt trên một tiêu chuẩn nào thì không phải là đạo đức hay trong sạch đúng nghĩa. Cái thứ đạo đức mà bạn đang nói đó chỉ là một sự tính toán, đo lường, định mức, một sự tính toán luân lý mà thôi. Cái thứ đạo đức đó không phải là đạo đức của bậc thánh nhân. Cái thứ đạo đức có tiêu chuẩn, có tính tuần đó là thứ đạo đức giả hiệu, là thứ đạo đức tối nghĩa. Chúng ta cần phải luận bàn rõ ràng điểm này. Nếu bạn chịu khó suy nghĩ sâu xa hơn nữa với trí tuệ, bạn sẽ hiểu một vị thánh thế nào, một người thông minh thế nào, một người có kiến thức thế nào. Nếu bạn hiểu đúng đắn thì tất cả sự việc sẽ diễn biến đúng. Nếu bạn hiểu sai thì vạn sự đều sai. Sự thánh thiện chân xác, vô tư như đứa bé con. Đầu óc một đứa bé con thật trong sáng. Đứa bé không biết phân tích, chia rẽ. Đứa bé không bao giờ tách rời và đánh giá sự kiện, đây là Chúa, đây là quỷ sứ. Cái này tốt, cái kia xấu, cái này đúng, cái kia sai. V, nhưng sự thánh thiện đạo đức theo ý bạn là sự lựa chọn, đánh giá. Bạn đã làm một sự phân chia ranh giới thiện ác rõ ràng, bạn đã chia cắt thực tại và sự chia cắt đó không bao giờ dẫn đường bạn tới chân lý. Sự vô tư thánh thiện chỉ nảy mầm đơm bông khi hiện hữu không bị chia cắt. Bạn đón nhận nó y như nó là. Bạn không chọn lựa, không chia rẽ, không đánh giá một sự kiện nào. Bạn phải vượt lên trên ranh giới chia hai đó, bạn phải vượt lên trên những định mức, tiêu chuẩn đặt ra bởi đầu óc hẹp hòi thiên kiến của người đời thì bạn mới hy vọng nắm bắt được chân lý tuyệt đối. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta phải dùng trí tuệ phân biệt đúng sai, nhưng đừng để bị dính mắc vào tư kiến phân biệt đó để tâm tư, tầm nhìn chúng ta không bị đóng khung vào những tiêu chuẩn định mức giả tạm. Sự việc này, đúng, phải, là đúng phải như thế nào? Con người kia hành động, sai, trái, là sự sai trái ra sao? Có phải chăng là do một số đông người chấp nhận đồng ý đó là giá trị luân lý xã hội thì chúng ta cho hành động này là đúng theo góc độ đạo đức này, việc làm kia sai theo góc độ luân lý kia v.v. Những bảng giá trị định mức đạo đức luân lý đó từ đâu phát sinh giả? Có phải chăng cùng từ tư kiến chủ quan của một vài người nào đó để sướng ra và gặp may được mọi người hoan nghênh công bố? Để tôi kể cho bạn nghe một nghịch lý như sau. Khalil Gibran đã viết một câu chuyện thật hay, thật tuyệt. Có một vị tu sĩ đang vội vã đi về phía nhà thờ. Ngay trên đường đi, ông ta bỗng thấy một người đàn ông sắp chết. Người này bị mất máu nhiều, đang hấp hối. Có lẽ hắn bị kẻ nào đó tấn công quá nặng, hắn bị thương nhiều nơi, máu me tràn lan. Vị tu sĩ này đang gấp đi, ông ta phải đến nhà cầu nguyện đúng giờ, nhiều tín đồ đang đợi ông ta giảng đạo. Nhưng ông ta là một con người đạo đức, tôi nói ông ta, đạo đức chứ không nói ông ta, thánh thiện. Ông ta tự nghĩ mình sẽ làm gì trong trường hợp này? Ông ta suy tính, tốt hơn hết là phải cứu kẻ sắp chết này. Đó là những gì Chúa Giê-xu đã dạy. Nên quên nhà thờ đi, những con chiên đi. Họ có thể đợi một chút mà, nhưng kẻ này phải được giúp đỡ liền, nếu không hắn sẽ chết mất. Và rồi ông tu sĩ này tiến đến gần người đàn ông hấp hối đó, nhưng ngay phút ông ta nhìn tận mặt kẻ sắp chết, ông ta bỗng giật thót người lại, bàng hoàng. Bộ mặt này nhìn có vẻ rất quen thuộc, có vẻ rất ư là tội lỗi. Và ông tu sĩ này chợt nhớ là ở nhà thờ ông ta có một bức tranh vẽ tên tội lỗi, và đúng rồi, đúng là người này rồi. Đúng là tên tội lỗi, chẳng có ai khác đâu. Ông tu sĩ hốt hoảng chạy về phía nhà thờ. Tên tội lỗi ngóc cổ dậy gọi lớn. Nè tên linh mục kia, hãy nghe đây, nếu ta chết, ngươi sẽ hối hận mãi mãi đó nghe. Vì nếu ta chết đi, nếu tội lỗi không còn, thì Chúa nhà ngươi sẽ ở đâu? Nếu cái xấu mất hết, thì cái tốt cũng không còn đất đứng nữa. Nhà ngươi có mặt bởi vì có ta, cái tốt được nêu lên vì có cái xấu đối lập, Chúa hay Thượng Đế, Thánh Thần hiện hữu vì có tội lỗi đứng kể bên. Hãy nghĩ kỹ đi, ông linh mục dừng lại. Tên tội lỗi kia nói đúng, đúng thật. Nếu tội lỗi không còn thì địa ngục cũng đâu có. Và nếu không có sự sợ hãi thì ai sẽ tôn thờ Chúa nữa? Tất cả những lời cầu nguyện, van xin thống thiết kia đều bắt nguồn từ sự sợ hãi. Bạn sợ hãi, tình yêu của bạn đối với Thiên Chúa cũng dựa trên sự sợ hãi tội lỗi và trừng phạt. Cái tốt đẹp của bạn cũng được đo lường qua sự tội lỗi. Chúa, Thượng Đế hay Thánh Thần gì đi nữa đều cần có tên tội lỗi này. Tên tội lỗi lại nhảy tiếp. Chúa cần ta đó. Tin ta đi, Chúa không thể nào không có ta. Tất cả thánh đường, đền thờ sẽ sụp đổ và sẽ không còn một con chiên, một tín đồ nào nếu không có ta, và ngươi sẽ không tìm thấy một người tôn giáo nào nếu ta không còn có mặt trên đời này. Ta dụ dỗ bọn chúng, ta mê hoặc con người. Qua sự dụ dỗ mê hoặc của ta, các ngươi trở thành những tên đạo đức. Ngươi có bao giờ nghe là có một tên đạo đức nào lại không bị lọt vào cạm bẫy của tội lỗi không? Tất cả đều bị ta dụ dẫn hết. Chính ta tạo ra bọn chúng. Chính ta tạo ra bọn đạo đức đó. Hãy quay lại đây. Ông linh mục do dự một chút, nhưng quả thực tên tội lỗi danh ma này có lý, và hắn có lý một cách rất người. Ông ta lắp bắp, ông nói có lý thật. Quả thực ông rất có lý. Chúng tôi sẽ ra sao, sẽ về đâu nếu không có ông? Và vị linh mục kia vác tên tội lỗi lên vai cõng hắn tới nhà thương. Ông ta đợi ở đó cho tới khi biết chắc rằng tên tội lỗi kia sẽ qua được cơn nguy hiểm và sống sót, và một khi tên tội lỗi sống sót thì nhà thờ, đền đài, các tu sĩ, các tôn giáo sẽ tồn tại. Vị linh mục kia quả thực là một người đạo đức, nhưng không phải là một người thánh thiện. Cuộc đời của ông ta là cả một chuỗi dài tính toán, đo lường. Và một khi bạn tính toán thiệt hơn thì bạn đã thua cuộc rồi vậy. Một khi bạn chia sẻ cuộc đời ra, biến nó thành một bài toán logic thì không có cách gì bạn thắng cuộc được. Trận chiến giữa ác và thiện, giữa tội lỗi và đạo đức đã quyết định bạn là người thua cuộc. Một con người trong sáng vô tư không phân biệt thánh phàm, thiện ác, tốt xấu, tội lỗi hay đạo đức. Một con người trong sáng hoàn toàn sống với sự thuần khiết nội tâm, không tính toán so đo, người đó thật giản dị, trung thực và thanh khiết. người đó sống an lạc trong phút giây hiện tại, lúc này ngay bây giờ chứ không trôi về quá khứ hay bay bổng theo tương lai. Danh từ quá khứ, tương lai không có nghĩa lý gì đối với người đó. Chỉ có phút giây hiện tại là quan trọng. Nhưng cái đạo đức của bạn, cái đạo đức của bạn đó được cấu tạo ra bởi các vị tu sĩ và các tu sĩ đó sánh vai với tên tội lỗi. Tên tội lỗi và các tu sĩ không thể tách rời, họ cần có nhau để tồn tại. Vì thế, cái vỏ đạo đức mà bạn đang đánh bóng đó không phải là sự thánh thiện, không phải là sự trong sáng vô tự song. Nếu hễ có người nào hành xử có vẻ đạo đức theo cách bạn nghĩ thì bạn sẽ tôn sùng, vinh danh người đó ngay, bạn sẽ gọi người đó là vị thánh, là một người đạo đức. Những vị thánh, những người đạo đức đó chẳng qua chỉ là những hình nộm được khoác áo qua sự nhận xét đánh giá của bạn. Cái tiêu chuẩn, cái giá trị luân lý định mức đó chỉ là cái vỏ che giấu sự sợ hãi, và sự trá hình đó thật khéo léo đến nỗi bạn cũng bị đánh lừa, bạn tự lừa dối mình luôn. Krishnamurti đã từng nhấn mạnh rằng không nên lựa chọn, không được lựa chọn gì cả. Một khi bạn thích tính toán lựa chọn, bạn đã sai lầm rồi vậy. Hãy nhận thức, hiểu biết, đừng chọn lựa so đo ngay cả cái, không chọn lựa cũng phải vứt bỏ luôn. Hãy đơn giản hiểu rằng, những gì bạn chọn lựa so đo để hành xử đều phát xuất từ đầu óc tính tuần của bạn. Cái thứ đầu óc đó chỉ có thể tạo ra những giấc mộng, chứ nó không thể nào dẫn bạn tới chân lý được. Chân lý luôn luôn hiện hữu trước mặt chúng ta, không cần phải tạo ra. Chỉ cần chúng ta nhìn thật trung thực, đúng đắn. Một cái nhìn không phân biệt thì chân lý tức thời hiện hữu. Một con người trong sáng vô tư không phải là một chiến sĩ. Người đó là vị thánh. Nhưng con người của đạo đức xã hội là một chiến sĩ, không phải là thánh nhân. Dù đó là trận chiến nội tâm, bạn đang chiến đấu với chính bạn chứ không phải với người nào khác thì trận chiến vẫn là trận chiến. Chỉ khác danh từ một chút là trận chiến bên ngoài hay trận chiến bên trong mà thôi. Thực nghĩa danh từ chiến đấu vẫn là một với thắng bại, hơn thua, vẫn là ranh giới hai bờ đối đãi. Con người của sự trong sáng thánh thiện đúng nghĩa không cần phải chiến đấu, không cần phải đàn áp hay bao vây cái gì. Chẳng có cái gì phải chiến đấu, chẳng có người nào cần phải đàn áp. Người đó đi đứng an nhiên tự tại vượt không thời gian, không bị ràng buộc dính mắc mà cũng không trói chèn ai cả. Tự do tuyệt đối, nếu bạn thấu hiểu toàn triệt vấn đề, bạn mặc nhiên đón nhận mọi việc, và thái độ đón chào đó dẫn đường bạn tới sự trong sáng toàn thiện, và sự trong sáng đó cũng không cần được ai vinh danh bốc thơm cả. Chân lý mãi mãi vẫn là chân lý. Chân thiện mỹ mãi mãi là chân thiện mỹ. Dù có hay không có ai nhắc tới thì sự thực vẫn là sự thực, không thay đổi. Tuy nhiên, đạo đức thì lại khác. Đạo đức thuộc về một quốc gia. Thánh thiện thì không biên giới. Đạo đức thuộc về một thời đại nào đó. Thánh thiện thì vô kỳ. Đạo đức thuộc về một xã hội nào đó. Nhiều môi trường xã hội khác nhau thì có nhiều mẫu đạo đức khác nhau nhưng thánh thiện thì chỉ có một. Dù bạn đi bất cứ nơi đâu, thánh thiện vẫn chỉ là một. Như mùi vị nước biển, chỉ có một vị là mặn, giáo lý đạo Phật chỉ có một vị là vị giải thoát. Đức Phật, Chúa Giê-xu hay Ramakrishna, những bậc thánh vĩ đại này đều chỉ có mục đích là ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Nhưng con người của đạo đức thì lại khác. Nếu họ là tín đồ Ấn Độ giáo thì cách hành xử của họ lại khác với người đạo Hồi, khác với người đạo Thiên Chúa. Con người của đạo đức phải theo những mẫu mã, luật lệ, quy ước của xã hội họ đang sống. Có nhiều xã hội thì khuôn mẫu đạo đức cũng có cả triệu thứ. Xã hội thay đổi thì khuôn mẫu đạo đức thay đổi. Ghi chú thêm của người dịch cho dễ hiểu. Thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung Hoa, người dân lấy tôn chỉ đạo đức của Đức Khổng Phu Tử làm kim chỉ nam xây dựng xã hội, quy chế. Tam cương quân, sư, phụ và, ngũ thường, nhân, ngã, lễ, trí, tín là gốc đạo đức, là khuôn phép hành xử của người dân. Nhưng đến nay, cơ chế thay đổi, xã hội thay đổi, cái khuôn mẫu đã được tôn trọng ngàn năm đó đã thay đổi theo thời đại, theo quan niệm mới để phù hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Chân thiện mỹ thì vĩnh cửu vượt thời gian, không giới hạn bởi quốc gia, dân tộc, môi trường xã hội, v.v. Chân thiện mỹ vượt qua tất cả những gì do con người định đặt, tạo tác. Thiền sư Hakuin được mọi người xung quanh trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Những người đó thực sự không biết gì cả. Họ không biết rằng những lời khen, tâm bốc đó không ảnh hưởng chút nào tới thiền sư Hakuin. Họ cho rằng Hakuin là một người đạo đức, nhưng thực ra, Hakuin không phải mẫu người đạo đức theo cách nghĩ của họ. Hakuin là một người thánh thiện, một người chân tịnh. Hakuin là một người tôn giáo, và hãy nhớ sự khác biệt này, Hakuin là người đã đạt tới chân thiện mỹ vĩnh cửu. Nhưng mọi người xung quanh Hakuin không thể nào thấu đáo được sự khác biệt giữa đạo đức và sự thánh thiện vượt ra ngoài quy tắc đạo đức luân lý đời thường. Người ta cũng có thể nghĩ rằng Hakuin là vị thánh, nhưng Hakuin không phải là vị thánh theo quan niệm của họ. Hakuin là bậc thánh, nhưng không phải là bậc thánh theo sự đánh giá định mức của họ. Những tiêu chuẩn, quy tắc của người đời không thể áp dụng vào thiền sư Hakuin. Bạn phải quăng bỏ đi những đánh giá phán xét của bạn và chỉ nhìn bằng con mắt thứ ba, mắt trí tuệ, mắt nội tâm thì bạn mới thấy được chân tướng một vị thánh. Một ngày kia, người con gái nhà gần chùa thiền sư Hakuin bị chửa hoang. Cha mẹ cô ta giận dữ đánh đập cô ta để tra hỏi lai lịch cha đứa bé, và cô ta đã nói đó là Hakuin. Bị cha mẹ cô gái mắng nhiếc thậm tệ, Hakuin chỉ điềm nhiên thốt lên hai tiếng, thế à? Thiền sư Hakuin không chấp nhận cũng không phủ nhận. Hakuin không nói, tôi không chịu trách nhiệm chuyện này. Hakuin cũng không nói, tôi chịu trách nhiệm chuyện này. Hakuin chỉ điềm nhiên thốt lên hai tiếng không ăn nhập vào đâu hết, thế à? Thế à, nghĩa là thế nào? Nó có nghĩa là một sự nhận chịu ngay cả khi sự nhận chịu đó không cần thiết phải có. Bởi vì khi bạn nói, tôi chấp nhận, thì tận cùng thâm tâm của bạn không ưng chịu. Bạn đã chối bỏ nhưng bạn ép bụng mà nhận. Hakuin không nói, có, cũng không nói, không. Hakuin không cần phải tranh cãi vô ích. Nếu người ta đã gán cho ông cái tội như vậy, thì nếu càng biện hộ lại càng làm cho mọi người nghi ngờ hơn. Hakuin không chọn lựa, không tranh cãi gì cả. Hãy nhớ một điều là, nếu ta càng biện hộ tranh cãi thì càng nói lên sự sợ hãi, khuyết điểm của ta vậy. Nếu Hakuin chỉ là một vị sư bình thường, một người đạo đức bình thường, một người được coi như là vị thánh, thì Hakuin sẽ chống trả tự bào chữa ngay là ông không phải là cha đứa bé đó, rằng ông không hề phạm tội, rằng ông trong sạch, rằng ông bị người ta vu oan v.v. Và v.v. ngay cả nếu ông có phạm tội, ông cũng không nhận. Một người đạo đức, một người được mọi người tôn trọng như một vị thánh, sẽ phủ nhận quyết liệt ngay nếu họ không phạm tội, nhưng Hakuin, thiền sư Hakuin không hề bào chữa, không hề biện minh điều gì, cũng chẳng nói lời gì ngoài hai tiếng, thế à? Cái gì đã xảy ra trong tâm Hakuin? Không, không có gì cả. Hakuin chỉ lặng lặng nghe những lời buộc tội đó, chỉ điềm nhiên nghe những lời khinh chê báng bổ đó. Hakuin không phản ứng cách này hay cách khác. Ông không nói có cũng chẳng nói không. Nội tâm không sao động, phong cách vẫn an nhiên tự tại, thiền sư Hakuin đón nhận đứa bé với tinh thần vô quải ngại, vô ý. Một khi ta phản ứng, một khi ta nói cái này đúng, cái kia sai, cái này có, cái kia không, thì ta đã bộc lộ sự sợ hãi của ta rồi. Chỉ có sợ hãi mới đưa đến phản ứng chống trả lại. Còn tinh thần không sợ sệt, không khuất lấp, không ngại ngần sẽ đưa đến bình tĩnh an nhiên trước nghịch cảnh. Vì sao? Vì chính tinh thần vô quải ngại, vô ý đó mới là sức mạnh nội tâm tuyệt đối, sức mạnh mãnh liệt của bậc siêu phàm, bậc Đại Bồ Tát. Còn chúng ta, nếu có ai xúc phạm một chút, nói gièm pha một chút là chúng ta thấy khó chịu phản ứng ngay liền. Tại sao chúng ta lại lo sợ mất thể diện quá vậy? Tại sao chúng ta phản ứng tức thời ngay vậy? Có phải trong tâm chúng ta có điều gì khuất lấp, có tì vết gì chăng? Vì thế một khi có ai chạm đến, vô tình hay hữu ý, chúng ta cảm thấy đau nhói, khó chịu. Cổ nhân nói, thuốc đắng giá tật, sự thực mít lòng. Sự thực làm người ta đau đớn khó chịu bởi vết thương còn đó, còn rỉ máu. Chúng ta tự biết mình có tì vết nên hễ ai chạm đến thì chúng ta không cười nổi. Chúng ta phải la toáng lên nếu không muốn sự việc đổ bể ra. Do đó những kẻ đạo đức giả, những kẻ đội lốt thánh nhân rất dễ lừa bịp mọi người qua lớp áo đạo đức thánh thiện. Một khi họ đã tạo được sự tin tưởng nơi mọi người rồi thì họ nói gì, chúng ta cũng biện hộ cho họ là đúng, là phải hết. Người ta thực quá ngây thơ đến đổ tội nghiệp. Và khi chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng rồi thì dù kẻ đó là kẻ cắp hay một tên ba xảo thì chúng ta cũng tin kẻ đó là thánh nhân dáng phàm độ thế. Lúc đó chúng ta không e dè nghi ngại gì kẻ đó nữa, có thể đem hết tài sản tâm tư đặt vào con người đó. Đúng vậy, một con người đạo đức giả hiệu luôn luôn tìm cách bảo vệ chính mình, luôn luôn tìm cách phô trương bộ mã quân tử chân chính. Lúc nào hắn ta cũng phải che giấu bộ mặt thật của hắn dưới lớp áo sơn phết màu đạo đức hay huyền bí. Những kẻ đó không bao giờ dám vỗ ngực lớn tiếng nói mạnh rằng, ồ, người ta phê bình tôi như vậy à? Được rồi, tôi phải tự kiểm điểm lại xem tôi đã làm những gì và có lẽ người ta phê bình tôi đúng đấy. Tham lam, sợ hãi, sân hận, si mê. Tất cả những tánh xấu đó đều cần có bộ áo giáp che chắn bên ngoài. Trong tận cùng thâm tâm chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta thật hèn nhát khi phải che giấu bộ mặt thật chúng ta sau lớp áo giáp đó. Một đứa bé khi mới sanh ra nào biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Nhưng nó được cha mẹ dạy bảo phải biết phân biệt cái này cái kia. Nó sẽ bị phạt nếu nó làm điều gì mà người lớn cho là sai trái nhưng với lứa tuổi ngây thơ kia, đứa bé không tài nào hiểu được rõ ràng tốt là phải thế nào, và xấu là như thế nào mới là xấu. Tuy nhiên vì cha mẹ nó nói là xấu thì nó phải tin đó là xấu, nếu không nó sẽ bị phạt đánh đòn. Nó phải nghe lời vì cha mẹ nó có quyền uy, và dưới sự thống trị uy quyền đó, sự ngây thơ trong trắng của đứa bé bị bóp méo, vặn vò, chèn ép. Đứa bé phải tạo cho nó một chiếc áo giáp để tự bảo vệ. Nó đâm ra sợ hãi, mất tự nhiên khi bị sai bảo làm việc gì vì nó biết sẽ bị phạt nếu nó làm không đúng, hoặc sẽ được thưởng nếu người lớn cho là tốt, phải. Nó không còn tự nhiên nữa. Nó không còn trong sáng ngây thơ hoàn toàn như bản chất của nó. Người ta đã nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ vô tư của nó một số quy luật, ước lệ, khuôn mẫu của đạo đức xã hội và nó phải tuân phục, không được có ý kiến. Sự ngây thơ trong sáng của đứa bé đã bị đầu độc và đứa bé vác lên vai những khuôn mẫu, những quy ước xã hội nặng nề đó, rồi từ từ lớn lên, nó đi vào cuộc sống với tâm trạng héo hon, nghi kỵ, ưu tư, với tâm hồn đã cằn cỗi đóng khung. Nếu nó dám bất tuân, không phục, sống theo ý muốn của nó tức thì nó sẽ bị xã hội lên án và trừng phạt. Có khi tội của nó không quá đỗi nặng nề để bị xử phạt nhưng nó vẫn bị trừng phạt vì nó dám sống theo ý nó dám cãi lại không phục, nó dám sống cho nó. Thế thì liệu sự trừng phạt đó có hoán chuyển nổi con người nó hay không? Hay chỉ tạo ra những hậu quả ngược lại? Bạn là cha, là mẹ, bạn tự cho mình có quyền trừng phạt đứa con nếu nó dám cãi lời. Cũng vậy, tòa án đạo đức xã hội sẽ trừng trị kẻ nào dám đi ngược lại bánh xe khuôn mẫu xã hội. Có khi nào bạn tự gấm lại, nhìn kỹ lại lòng mình tại sao bạn lại trừng phạt con bạn khi nó đi ngược lại ý bạn, nó dám sống cho nó. Bạn viện dẫn lý do là bạn dạy dỗ nó, muốn nó trở thành người thế nọ thế kia và bổn phận nó phải vâng lời. Nhưng thực ra không phải vì tình thương bạn dạy con cái mình mà chính tự ngã của bạn đang được vuốt ve nếu con cái bạn dễ dạy, phục tùng. Khi nó dám cãi lại thì bạn bị sốc ngay vì tự ngã của bạn bị va chạm nặng nề. Nếu bạn xem lại những kinh sách cổ xưa như Cựu Ước, Kinh Koran hay những kinh sách khác, bạn sẽ thấy hình ảnh Thượng Đế, Chúa như thế nào. Trong Kinh Cựu Ước có câu, vâng lời là đạo đức. Không vâng lời là tội lỗi, và những kẻ nào tội lỗi phải bị đày xuống hỏa ngục đời đời. Nếu sự phục tùng vâng lời bị cưỡng ép đe dọa như vậy thì ngay từ lúc đầu đứa bé đã học được một bài học vỡ lòng là phải tính toán cái gì làm được, cái gì không làm được. Nó sẽ tìm cách chinh phục bạn, ve vuốt bạn, làm sao trở thành một đứa bé ngoan để được thưởng. Đứa bé đã biết đóng kịch, biết nói dối, biết che giấu lọc lừa. Nó đang bị đánh mất dần bản tánh trung thực của nó. Để tự bảo vệ, đứa bé bắt đầu sống dưới hai bộ mặt. Chúng ta cũng như đứa bé con này, luôn núp sau một nhãn hiệu, một tên gọi. Nhà bác học Pascal thường nói, thế giới này đầy rẫy những tên điên và những đứa trẻ con bị rơi vào tay những tên cuồng loạn ngớ ngẩn đó. Những đứa trẻ ngây thơ thánh thiện kia đã bị họ bóp méo, vo tròn và đầu độc. Một số chạy trốn qua cửa sau và trở thành những tên tội phạm. Một số chạy ra cửa trước và trở thành những nhà thông thái, kỹ sư, bác sĩ v.v. Song, những nhà thông thái và những tên tội phạm có cùng một tính chất nổi loạn. Tên tội phạm nổi loạn chống lại những khuôn mẫu đè nặng lên hắn nhưng hắn đi sai đường nên hắn trở thành tội phạm. Sự nổi loạn của hắn đưa đến sự phá hủy, tiêu diệt. Còn các nhà thông thái hay các vĩ nhân khác cũng nổi loạn nhưng nổi loạn đúng đường, theo chiều hướng đập phá cái cũ, xây dựng cái mới. Bộc lộ sự nổi loạn của họ qua sự sáng tạo và cải thiện. Cha mẹ cô gái rất giận dữ, cha khảo cô về lai lịch cha đứa bé. Lúc đầu cô ta không nói, nhưng sau cô ta tiết lộ đó là Hakuin. Cha mẹ cô ta chạy lên chùa và mắng xối xả vào mặt thiền sư Hakuin. Sư Hakuin vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng nói, thế à, khi đứa bé được sanh ra, nó bị cha mẹ cô gái đem quăng bỏ cho Hakuin. Thời gian này, Hakuin đã bị tai tiếng gièm pha rất nhiều, nhưng Hakuin chẳng quan tâm gì cả. Đối với bậc thượng nhân, những lời tâm bốc, khen thưởng hay những lời châm biếm thóa mạ chẳng có tác động gì đến họ cả. Họ đã vượt ra ngoài những lý luận dung tục tầm thường của người đời. Còn chúng ta quan tâm quá đến dư luận. Quan tâm quá đến ý kiến của người khác. Tại sao dư luận lại quan trọng đối với chúng ta như vậy? Tại sao chúng ta lại lo lắng đến ý kiến suy nghĩ của người khác? Bởi vì chúng ta không còn tự chủ được nữa. Từ nhỏ, người lớn đã tập cho chúng ta phải cúi đầu tùng phục nên chúng ta cũng không còn biết mình là ai nữa. Chúng ta lệ thuộc vào người khác quá nhiều, chúng ta coi trọng dư luận quá nhiều. Nếu họ nói chúng ta đúng, tốt thì chắc chắn chúng ta như vậy. Nếu họ nói chúng ta sai, xấu thì quả thật chúng ta sai, xấu, không chật chút nào. Chúng ta tự biến mình thành nô lệ cho dư luận, nô lệ ý kiến người khác. Chúng ta thiếu can đảm để có thể dám nói, ý kiến của họ là ý kiến của họ. Tôi là tôi, không ăn nhập xính dáng gì đến họ cả. Nếu tôi không tốt thì dù họ có giấu giếm, sơn phết cho tôi thì tôi vẫn là một người xấu. Nếu tôi tốt đẹp, dù họ có nói vạn lời đi chăng nữa thì sự thực vốn không thay đổi. Dư luận là dư luận, tôi là tôi, quả thực, người nào tự biết mình rồi sẽ không bao giờ bị lay động bởi những gì người khác nghĩ về họ. Như tảng đá vững chắc không lay động bởi sức gió, người trí không lay động bởi khinh chê yêu ghét của người thường. Kinh Pháp Cú, dư luận ý kiến người thường cũng giống như thời tiết thay đổi và không bao giờ giống nhau. Sáng nay trời có mây đến trưa thì quang đãng. Lúc này thì rực nắng chói chang, bây giờ thì lại mưa rồi. thời tiết thay đổi bất thường, dư luận người đời cũng biến đổi như trong chóng. Hãy nhìn ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, mới vừa phút trước ông ta là đỉnh cao thiên hạ, phút sau ông ta bị hạ bệ liền, chẳng còn gì hết. Ý kiến thay đổi, những người từng thân cận ông quay lại chống đối ông ngay tại chỗ cũng chính những con người đó. Họ mới vỗ tay chào đón ta, phút sau quay lại phỉ nhổ vào ta liền. Thói thường tình đời là vậy, nhưng người đưa ta lên ngôi cao cũng chính là những kẻ sẽ hạ ta xuống thấp trước nhất. Quy luật ngàn đời đó thật chua chát, mai mỉa làm sao, phải không? Những người bốc thơm ta, khen thưởng ta nhiều nhất cũng là những kẻ sẽ phản bội, quay mũi giáo về ta trước nhất. Vì sao? Vì chính bản thân họ vốn là loại người phân biệt, kỳ thị. Họ luôn đứng giữa hai bến bờ cửa tròn, và với tư tưởng sẵn có như vậy, họ sẽ chọn cái nào có lợi cho họ nhiều nhất, lẽ dĩ nhiên. Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế. Sư đi khắp nơi xin sữa, thức ăn và tất cả đồ cần dùng cho đứa bé. Một năm sau, mẹ đứa bé vì ăn năn hối hận đã vu oan cho Hakuin, thú thực với cha mẹ rằng cha ruột đứa bé là một tên bán cá ngoài chợ. Quả tình, sư Hakuin đã chịu nhiều cay đắng. Sư có thể bị chửi rủa, mắng nhiếc, khinh ghét, thậm chí có thể bị liệm đá vào người. Những người mà trước kia đã từng dâng hoa cúi đầu đảnh lễ dưới chân sư cầu xin ân phúc nhưng sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, ngày ngày bế đứa bé đi xin sữa khắp nơi, mặc những lời nhiếc móc ngoài tai. Thiền sư chỉ chú tâm săn sóc đứa bé, một linh vật đáng thương đang bị bỏ rơi. Thiền sư ban giải tình thương vô phân biệt, tình thương của chư Phật cho đứa bé. Thiền sư chăm sóc đứa bé thật tử tế, trước sau như một, không thay đổi. Hối hận day dứt vì thấy tâm tiếng của thiền sư bị tổn hại rất nhiều, vì nghe những lời sầm xì chê bai nhiếc móc, vì thấy những cánh cửa đóng sầm lại tàn nhẫn vào mặt sư khi ngài bế đứa bé đi xin sữa hay thức ăn, cô gái đã thú nhận rằng cha đứa bé là một anh bán cá ngoài chợ. Cha mẹ cô gái hối lỗi vội vàng chạy đến xin tạ lỗi với thiền sư và xin mang đứa bé về. Thiền sư Hakuin vẫn điềm nhiên thốt lên hai tiếng, thế à? Thật kính cần thán phục một bậc chân sư, một bậc đại Bồ Tát. Trong vinh quang, hạnh phúc hay đau khổ thất bại, sống hay chết, bậc thánh nhân không hề rúng động, luôn luôn an trú trong tịch nhiên tự tại. Hai tiếng vỏn vẹn, thế à? Của sư Hakuin bộc lộ trọn vẹn sự tỉnh thức chân nguyên của bậc chứng đạo. Cuộc đời tặng ta cái gì, ta đón nhận cái đó. Nó tặng ta đau khổ và chê bai nguyền rủa, hãy giang tay ôm tất cả vào lòng. Nó tặng ta thành công hay hạnh phúc, hãy an nhiên đi đứng thẳng lưng trong vầng hào quang đó. Và nhớ là đừng khởi niệm phân biệt gì cả. Nếu ta khởi lên một vọng niệm nào, tức thì ta bị mất thăng bằng ngay, và một khi đã mất thăng bằng, thì lẽ dĩ nhiên ta sẽ bị té ngã xuống bất cứ lúc nào. Sự thăng bằng nội tâm chính là bản nguyên thánh thiện. Khi ta giữ được thăng bằng nội tâm, ta là bậc thánh. Khi ta không giữ được, để cho tâm thức nghiêng ngả bên này bên kia, ta dễ vướng vào tội lỗi. Nhưng hãy nhớ kỹ thế này, tội lỗi không chỉ thành hình khi ta hành động, mà nó đã nảy mầm ngay trong ta khi ta bị mất thăng bằng, có nghĩa là quan trọng nhất đừng để bị loạn tâm, ý thức khởi lên phân biệt. Tội lỗi thành hình ngay trong ý tưởng vừa lóe lên chứ không đợi đến khi xuất phát ra hành động. Tâm là chủ, tâm tạo tác ra tất cả. Nếu thiền sư Hakuin nói, được rồi, bây giờ quý vị đã biết sự thật rồi sao? Thì Hakuin cũng tầm thường như bao kẻ phàm phu khác. Vì nó có nghĩa là sư đã chờ đợi cái giây phút mà người ta sẽ tìm ra sự thật và sẽ tìm đến ông xin lỗi. V, V. Và V, V. Nó có nghĩa là sư Hakuin đã chờ đợi cả năm trời cái giây phút trong tương lai đó. Ông đã cố gắng che đậy cái ý nghĩ là, một ngày nào đó, sớm hay muộn, họ sẽ tìm ra sự thật là ta không phải là cha đứa bé. Họ sẽ tha lỗi với ta. Danh dự ta sẽ được phục hồi, V. Nếu Hakuin không phải là thánh nhân, ông ta chắc sẽ nghĩ và cầu nguyện các đấng thiêng liêng phù hộ cho ông ta sớm được phục hồi danh dự. Dù Hakuin thản nhiên bên ngoài, nhưng nội tâm ông ta đã đảo điên, mất thăng bằng rồi vậy. Nhưng không, Hakuin không cầu nguyện cũng chẳng chờ đợi một cái gì. Đứa bé đang bị bỏ rơi, sư giang rộng vòng tay ôm nó vào lòng, săn sóc nó, che chở nó, cho nó tình thương rộng lớn. Đứa bé cần cha mẹ, sư thương nó hơn cha mẹ ruột thương con. Suối, tình thương vô ngã, trong sư Hakuin tuôn chảy chan hòa lên vạn vật, lên đứa bé trong từng giọt sữa đi xin, trong từng miếng cơm đạm bạc. Năm tháng trôi qua, lớp áo bốn mùa thay đổi, đứa bé lớn lên trong tình thương của sư Hakuin và rồi, cha mẹ đứa bé đã tìm tới, tạ lỗi và xin mang đứa bé về. Sư Hakuin vẫn điềm nhiên tỏa thị trao đứa bé lại và cũng thốt lên vỏn vẹn hai tiếng, thế à? Nếu như là một người thường khác, thì họ sẽ cảm thấy đau khổ mất mát vô cùng, vì một khi ta chăm sóc thương yêu một đứa bé, hy sinh cho nó từng chút một, vui trong tiếng cười của nó, buồn trong tiếng khóc của nó thì ái hữu, trong ta cũng khởi lên sự dính mắc ràng buộc. Tình thương ta ban cho nó bao nhiêu thì sự ràng buộc chiếm hữu trong ta cùng to lớn lên từng đó. Một sợi dây ràng buộc, một sự liên kết vô hình thắt chặt lại người cho và kẻ nhận. Nhưng sư Hakuin không mừng, không giận, không buồn. Mọi biến cố trong năm qua dường như không hề tác động ảnh hưởng gì đến sư. Nội tâm sư Hakuin phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không gợn một mảy may sóng nào. Sư Hakuin có mặt trong cuộc sống, nhưng sư là người ngoài dòng đời phàm tục. Hòa nhưng không đồng, bậc Bồ Tát hòa hợp với chúng sanh để hóa độ nhưng không cùng một bản chất, không bị nghiệp quả chuyển lui. Nếu chúng ta có thể đi ngược dòng sinh tử, có thể là người đứng ngoài hí trường thiên hạ thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ thấu triệt được, không nước không trăng, tay ta rỗng không, tâm ta rỗng không. Hai tiếng, thế à, đã nói lên tất cả những gì trong lòng Hakuin. Thế à, nếu là như thế thì được rồi. Bậc Bồ Tát đón nhận mọi sự cố xảy ra không lựa chọn, không phản đối. Và một khi không lựa chọn phân biệt thì không có nước, không có sự phản chiếu, không vầng trăng, không bóng trăng. Xách nước qua đây, đai tre ải đứt, thùng vỡ đáy tung, nước ào ra hết. Đâu còn đáy nước trăng trong, hư không còn lại tay không hứng hờ. Ô Sô, người mầu chuyện thiền cho đời sống thường nhật con người. Dịch giả Thích Nữ Minh Tâm. Câu chuyện thiền số 4. Người chết không trả lời. Thiền sư Mamiya là một đạo sư nổi tiếng. Nhưng trước kia khi ngài còn cầu pháp dưới sự chỉ đạo của sư phụ, ngài đã bị chất vấn phải giải đáp thế nào là tiếng vỗ một bàn tay. Mặc dù Mamiya đã ngày đêm ra công thiền quán về câu hỏi đó, sư phụ vẫn không hài lòng và đã dạy Mamiya, người không chuyên tâm cần cầu tu học gì cả. Người dính mắc nhiều quá vào lợi dưỡng, danh vọng và nhất là vào tiếng vỗ một bàn tay tốt hơn hết là ngươi nên chết quách đi cho xong. Lần khác, Mamiya lên gặp sư phụ và khi được hỏi về công án đó, Mamiya lăn quay ra đất. Thẳng cẳng giả bộ như người chết. Sư phụ hé mắt nhìn hỏi. Ừ, người đã chết rồi, vậy tiếng vỗ một bàn tay là thế nào? Mở mắt ra, Mamiya trả lời. Ồ, con vẫn chưa giải đáp được. Sư phụ hét lớn. Cái gì? Người chết không trả lời. Cốt ngay, thiền có một đường lối chỉ dạy rất độc đáo, riêng biệt gọi là công án. Công án là một câu đố tối nghĩa, vô lý. Bạn không thể nào giải đáp nó được. Càng cố công giải đáp công án, bạn càng đi vào bí đạo. Vị sư phụ cứ nói, cố lên, ngươi không chịu cố công tìm hiểu gì cả. Xong, ông ấy đang phỉnh gạt bạn đấy. Vì sao? Vì làm sao bạn có thể giải đáp một câu đố vô nghĩa được? Công án là một bài toán không đáp số. một trò chơi chữ vô nghĩa mà các thiền sư dùng để thử tài trí đồ đệ của mình. Công án đó không tùy thuộc vào sự nỗ lực của người thiền sinh. Dù bạn có chạy theo công án đó đến hụt hơi chết ngất đi nữa thì bạn cũng không bao giờ tìm ra được ấp ẩn số của nó. Nhưng nếu bạn an nhiên bình thản nghiền ngẫm nó như một trò chơi thú vị với tất cả tổng thể con người bạn, bất chợt bạn sẽ bùng vỡ ý thức về nó. Tiếng vỗ một bàn tay. Âm thanh chỉ phát ra khi có hai vật chạm vào nhau, chứ chỉ có một vật thì làm sao gây ra tiếng động được. Do đó, ngay trong câu hỏi, tiếng vỗ một bàn tay, ta đã hiểu ngay đó là một câu hỏi vô lý vô nghĩa rồi. Nhưng thói thường, người ta hay dùng tri thức để khám phá, suy luận một vấn đề. Vì thế người đệ tử đã rơi đúng vào cạm bẫy của ông thầy. Mamiya cũng vậy, đã gắng sức suy tư nghiền ngẫm về câu hỏi của sư phụ, vì cho rằng phải có ẩn ý gì sâu kín bên trong, phải có sự bí mật nào đó đằng sau câu hỏi. Nhưng không ngờ công án đó chỉ là một xảo thuật mà sư phụ Mamiya cũng như các vị thiền sư khác sử dụng để giúp đệ tử rạch toang lớp màn tri kiến, phá vỡ thành trì ngôn luận, chọc thủng mạng lưới vô minh để khai phóng nội tâm, thoát khỏi cái vỏ tự ngã to tướng. Toàn thể sự văn minh của con người đều nằm trong phạm vi cái tôi cả, văn hóa, quốc gia, dân tộc, phong tục, tập quán, tôn giáo, v.v. Tất cả những giấc mơ vĩ đại, siêu quần đều quy tụ vào con người vì nó tự cho rằng con người là động vật tối linh duy nhất đứng thẳng trên hai chân. Con người không phải là thú vật, nó hoàn toàn khác hẳn, nó là độc nhất, nó không thuộc vào thế giới loài thú. Vì thế, càng lúc cái ngã càng bành chứ âm to ra, bao trùm lên tất cả và dẫn dắt con người xa rời thực tại, đánh mất tâm linh, khiến họ mơ mơ hồ hồ, nhận thức sai lạc. Điểm thứ hai là chúng ta là những kẻ chỉ biết bắt chước như con vẹt mà thôi. Bắt chước thì dễ dàng hơn là phải có tính xác thực và có lập trường riêng. Chúng ta bắt chước người này, tập theo phong cách người nọ. Cả cái xã hội này và những con người, văn hóa tập tục đều lập đi lập lại, tái diễn liên tục. Tất cả đều bắt chước lẫn nhau. Chúng ta được chỉ bày phải xử sự thế này thế nọ, chúng ta phải sống theo hướng này hướng kia, chúng ta phải suy nghĩ, phải ăn nói theo cách mà những người khác đang hành động, v.v. Và v.v., những con người tôn giáo mang danh tôn giáo những tu sĩ, những nhà thần học, họ cũng chỉ dẫn, bắt buộc chúng ta phải bắt chước làm theo như Chúa, như Phật, như Krishna. Không có một ai bảo chúng ta là, hãy là chúng ta. Không một ai cả, không một ai cho phép chúng ta sống cho chính mình, là tự chính mình. Không một ai cho chúng ta cái tự do đó cả. Chúng ta không thể sống cho chúng ta được. Chúng ta là một phần tử của xã hội, là một phần tử của thế giới. Chúng ta phải bắt chước người khác, chúng ta phải sống y như người khác đang sống. Chúng ta không còn và cũng không có tự do cá nhân để hành xử theo ý hứa ơn của mình. Chúng ta không còn là chúng ta nữa. Thật kỳ cục và ngớ ngẩn làm sao. Ngày xưa, chính Đức Phật cũng đã bị thiên hạ nói phải bắt chước sống như Rama, như Krishna, nhưng Đức Phật đã không làm theo ý họ, vì thế Ngài đã thành một vị Phật. Đức Phật giác ngộ vì Ngài không muốn trở thành một nạn nhân của sự bắt chước ngu xuẩn. Không muốn trở thành một nạn nhân của tư tưởng, của tập tục, lề thói, của xã hội. Nếu chúng ta bắt chước người khác, chúng ta đã đánh mất mình rồi còn gì? Tuy nhiên, chúng ta có dám cách mạng như Đức Phật không? Có dám sống, dám nghĩ, dám làm như Ngài không? Từ lúc chúng ta bắt đầu biết nhận thức, chúng ta đã bị uốn nắn theo khuôn mẫu người lớn đặt để cho chúng ta và đó là cái mà người ta gọi là nhân cách. Nếu đứa trẻ nào sống đúng quy tắc khuôn mẫu như vậy, nó sẽ được ban thưởng xứng đáng. Ngược lại, nó sẽ là đứa trẻ bất chỉ, có vấn đề. Thực sự, chúng ta đã bị tước đoạt quyền sống ngay từ lúc mới chào đời. Cái gọi là tự do chỉ là một danh từ suông. rỗng tuếch và giả dối. Người vợ không muốn người chồng sống theo ý muốn của anh ta, người chồng không cho phép người vợ tự do có ý kiến, tự do phát biểu, tự do sống. Không một ai muốn người khác sống cho họ, sống đúng theo ý họ cả. Bởi vì nếu người nào dám sống theo ý mình, người đó rất nguy hiểm. Những quy ước, luật lệ, những phong tục, tập quán, lối xử thế, cách suy nghĩ đều bị dập khuôn, mọi người đều phải đi đúng khuôn mòn lối cũ. Không được ấp đi chệch hướng. Người trước ta đi một bước trái, một bước phải, ta cũng phải đi một bước trái, một bước phải. Người trước ta rớt xuống hố, ta cũng phải lăn tòm theo. Ta đã được huấn luyện phải trở thành con cừu kêu be be lê lết theo vết chân đằng trước. Không dám có ý kiến, không dám làm khác đi. Ta chỉ biết cúi đầu và phục tùng, cúi đầu và phục tùng thật tội nghiệp đáng thương. Dồn nén, con người bị dồn nén, xã hội bị dồn nén, cả một thế giới bị ức chế. Và sự ức chế tâm lý đó đã tạo ra những bi kịch cùng bệnh tật cho con người. Không một ai có được một hạnh phúc thực sự cả. Con người chỉ có đau khổ, day dứt và suy sụp toàn diện. Freud, một triết gia người Áo, đã nói, nhân loại không còn và cũng không có khả năng lãnh hội. Và cũng không có hy vọng được cứu độ. Ông ta đã nhận xét đúng, cái phương cách, con đường mà nhân loại đang đi tới đó, chỉ có đau khổ, ức chế và vô vọng. Không thấy một dấu hiệu sống nào, không có một chút sinh lực nào, không có đến một tia sáng hy vọng còn con nào. Và rồi những con người máy móc đó, những con người giả hiệu đó, sau khi đến tận cùng bờ vực thẳm của cái gọi là khuôn mẫu xã hội, sau khi bị dồn nén quá độ, đã bùng nổ ra như trái bom và chống trả lại. Có kẻ bùng nổ và tìm cách hủy diệt người khác, có người đi theo các đạo sư hầu mong tìm ra một lối thoát. Nhưng đáng buồn thay, trong những đền thờ, thánh đường, chùa miếu, v.v., họ lại gặp những con người sập khuôn, những nơi tôn nghiêm đó chỉ là những nấm mồ hoang lạnh. Với Chúa, ta là con